Tối trung trí năng, chương 11, tiến bộ thần tốc N. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Diệp Phi Hàn. Nguồn, Tu Trang Gioi. Trước khi tiến hành khai phá não vực, tốc độ học tập của Đỗ Thừa chỉ có thể dùng từ bình thường để hình dung. Năng lực lý giải so với người bình thường chỉ cao hơn một ít. Nhưng sau khi khai phá não vực, đạt tới 10.2. Tốc độ học tập của Đỗ Thừa chỉ có một từ khủng bố để hình dung. Vô luận là lĩnh vực nào, chỉ cần cố gắng tập trung, Đỗ Thừa đều có thể nhanh chóng nắm giữ cùng dung hợp hoàn toàn không có gì gọi là khó khăn. Đầu tiên Đỗ Thừa học tập chính là trí lĩnh vực. Đây là Đỗ Thừa chương trình cơ bản cần phải học. Bất quá do là sinh viên của hệ máy tính, cho nên Đỗ Thừa chọn học tập đầu tiên cũng là phương diện này. Có Hân Nhi ở một bên chỉ đạo. Hơn nữa kiến thức đã được đơn giản hóa nên tốc độ Đỗ Thừa tiếp thu rất kinh người. Hơn nữa Đỗ Thừa học rất có chừng mực. Hắn hiện tại chỉ học tập tri thức sẽ xuất hiện trong 3 năm tới. Nhiều nhất là 5 hoặc 10 năm tới mà thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đỗ Thừa cứ như vậy học hết 3 tiếng đồng hồ. Đỗ Thừa mới hoàn thành lần đầu tiên học tập. Mà trong 3 tiếng, chân của Đỗ Thừa cảm giác nhiệt độ càng lúc càng cao. Tuy rằng vẫn là không cảm giác, nhưng có Hân Nhi cam đoan, Đỗ Thừa trong lòng cũng thập phần yên tâm. Ngoài ra, trong tài khoản ngân hàng của Đỗ Thừa đã tăng lên 12.000 đồng rồi. Hân Nhi mặc dù ở trong không ngừng chỉ đạo Đỗ Thừa, nhưng với khả năng của Hân Nhi mà nói, hoàn toàn có thể ở phía sau thực hiện, để hoàn thành nhiệm vụ. Hân Nhi, người bắt chước khảo hạch thiết kế server một lần nữa đi. Ta thử làm lại coi có cần phải tốn nhiều thời gian như lúc trước hay không. Cẩn thận xem lại cái chân. Đỗ Thừa cũng không có vội và đi xuống nhà, mà hướng tới Hân Nhi nói. Tốt, là NPC trí năng của Đỗ Thừa cho nên Hân Nhi tự nhiên là cao hứng bất quá khi nghe được thỉnh cầu của Đỗ Thừa. Hân Nhi không hề do dự, liền thiết lập lại cái khảo hạch kia. Còn phần Đỗ Thừa thì tiến hành thực hiện khảo hạch. Cực khách liên minh khu nội vi ở Trung Quốc, Thanh Đao đang cẩn thận quan sát dữ liệu của diễn đàn. Vẻ mặt hiện lên thần sắc bất khả tư nghị, tuy rằng đã sớm để ý. Nhưng Thanh Đao thật không ngờ, mình đi ra ngoài một chuyến trở về tên kia đã cho mình một bất ngờ lớn. Mỗi 20 phút một cái trung cấp nhiệm vụ, hơn nữa đủ loại hình thức nhiệm vụ, từ đầu tới đuôi đều không gián đoạn. Đối với Thanh Đao mà nói, chỉ sợ cũng không thể làm được, bởi vì mỗi một cực khách cao cấp trên cơ bản chỉ tập trung vào một phương diện mà thôi. Mà giỏi trong 2-3 phương diện đã là cực kỳ hiếm thấy rồi. Xem ra hắn sẽ rất nhanh tiếp nhận khảo hạch cao cấp. Thật sự là làm cho người ta chờ mong a, tên này rốt cuộc là cái quái gì thế không biết. Thanh Đao trong lòng vô cùng chờ mong. Là cực khách cửu tinh ở Trung Quốc cho nên hắn luôn mong muốn tìm thấy một ngôi sao mới cho tổ chức của mình. Cực khách cao cấp chỉ là một thân phận tượng trưng mà thôi. Cũng có thể tiếp nhận các loại tiền thưởng cực nhiệm vụ khác nhau. Nếu có thể đạt tới trình độ này mà nói điều được các công ty, tổ chức mời về để tham gia nghiên cứu. Giống như Thanh Đao bình thường nếu hắn muốn, tùy tiện đều có thể nhận được vài trăm vạn trong một năm công tác. Chỉ là trong nước thì cao cấp cực khách rất ít, cho nên có thể thấy một ngôi sao mới đang lên. Đối với Thanh Đao mà nói không thể nghi ngờ đây là chuyện tình vô cùng hưng phấn. 20 phút, chỉ dùng không đến 20 phút, Đỗ Thừa đã hoàn thành khảo hạch. Hơn nữa rất hoàn hảo không chịu tổn hại gì. Không thể nghi ngờ chỉ cách nhau không đến nửa ngày thời gian. Nhưng Đỗ Thừa đã có một tiến bộ rất phi thường. Còn có một ít phương diện không nắm giữ được. Nếu hoàn toàn nắm giữ hẳn là có thể phá giải trong vòng 15 phút. Thành tích như thế đã là kinh người rồi. Nhưng Đỗ Thừa cũng không vừa lòng. Mục tiêu chân chính Đỗ Thừa trong vòng 15 phút phải hoàn thành xong. Thế này còn muốn gì nữa? Dựa theo tốc độ học tập trước mắt mà nói, nhiều nhất trong 10 ngày. Người đã có thể có được thực lực cực khách cao cấp, nhưng lại là toàn phương diện. Hân Nhi nói, ân, thời gian không còn sớm. Chúng ta đi bệnh viện đi. Đỗ Thừa gật gật đầu. Hắn biết cực khác cao cấp đại biểu cho là cái gì. Nếu đổi thành trước kia, Đỗ Thừa biết không có 10 năm thời gian thì chỉ sợ không thể đạt tới trình độ này. Bất quá hiện tại Đỗ Thừa cũng đã có 10 phần tin tưởng. Nhiệm vụ cao cấp thì tiền thưởng cao vô cùng. Đối với Đỗ Thừa cơ bản mà nói chính là cơ hội để kiếm tiền. Cho nên Đỗ Thừa hiện tại phải cần đạt đến đẳng cấp đó mới được. Chỉ khi có được tiền vốn, Đỗ Thừa mới có thể hoàn toàn thoát khỏi Đỗ gia. Hơn nữa có thể đứng ở thế đối lập cùng với Đỗ gia. Bất quá lúc này đây Đỗ Thừa hiện tại cũng không gấp. Bởi vì Đỗ Thừa hiện tại giống như là một khối bọt biển bình thường. Không ngừng hấp thu các loại tri thức hiện đại. Mà lúc này đây, mới chân chính là tiền vốn lớn nhất của Đỗ Thừa. Cùng Hân Nhi nói xong, Đỗ Thừa để cho Hân Nhi tiến nhập trạng thái chờ, rồi thu hồi bộ quang cứu thuật, sau đó ly khai nhà trọ. Sau một lúc, Đỗ Thừa có một phát hiện làm cho hắn thập phần cao hứng. Thân thể của hắn đã linh hoạt hơn rất nhiều, ảnh hưởng của cái chân cũng không còn nhiều. So với người bình thường mà nói, cũng không kém cỏi bao nhiêu. Hiển nhiên là cùng với việc não vực khai phá có quan hệ. Mua cơm hộp ở căn tin bệnh viện, rồi theo thang máy trực tiếp lên tầng 16. Lúc này đã hơn 6 giờ tối. Tô Tuệ nửa tiếng trước cũng đã đi rồi. Tuy rằng bình thường bà đều đợi cho Đỗ Thừa đến bệnh viện rồi mới rời đi. Nhưng dù sao cũng có gia đình. Cần phải nấu cơm cho gia đình. Cho nên vẫn đợi cho đến 6 giờ. Không thấy Đỗ Thừa thì Tô Tuệ cũng phải trở về. Đơn giản ăn xong cơm chiều, Đỗ Thừa nhờ Hân Nhi hoàn thành các nhiệm vụ khác để tăng lên ngũ tinh rồi sau đó tiếp nhận khảo hạch lên cực khách cao cấp cho hắn. Hân Nhi vui vẻ lĩnh mệnh, mà Đỗ Thừa lại bắt đầu vì mẫu thân mát xa thân thể. 14/02/2012 8:34 AM Tối trung trí năng. Tác giả: Phả Lãnh Đích Hỏa Diễm. Cách chương.